bắt nạt em tới nghiện. Chương 7, góc truyện audio.com. Anh yêu em, tựa như Si Lạp A Mộng yêu Hoàng Kim Bính, là một loại bánh nướng da mặt, bên trong có nhân đậu đỏ, món điểm tâm ngọt, cũng là điểm tâm truyền thống Nhật Bản. Nhật Bản phim hoạt họa nhân vật Si Lạp A Mộng cùng Sỉ Lạp Thất Tiểu Từ thích nhất thực phẩm. Tiếng Nhật phương pháp sáng tác, Đồng La, La Mã ghép vần, do Zayaki, tựa như gấu lớn yêu thích nơi yên tĩnh, tựa như thần tình yêu thích ăn sô-cô-la. Má ơi, cô thề sẽ không bao giờ nữa tùy tiện câu dẫn hắn nữa. Lê Tiểu Tiểu sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đang ở nơi hoàn cảnh lạ lẫm. Khi cô lấy lại tinh thần, mới nhớ tới đến chính mình ngày hôm qua làm ra chuyện tình kỳ lạ cỡ nào. Còn cùng Viên Hách Hàn phát sinh quan hệ, cô vẫn cho đi quyến rũ là chuyện rất đơn giản, nhưng không nghĩ tới thân mình lại ê ẩm như bị xe lăn trà qua, vô cùng thê thảm. Cô cầm lấy quần áo của mình, chạy vào trong phòng tắm, rửa đi mùi vị vui thích. Thì ra làm tình qua đi sẽ có một loại hương vị ngọt ngào, luôn luôn lưu lại trên người không đi, ngửi được cái loại vị ngọt này, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô sẽ tự giác đỏ lên, thậm chí lại nghĩ tới chính mình đã chìm trong sóng cuồng như thế nào. À, đừng nữa suy nghĩ. Lê Tiểu Tiểu mở vòi hoa sen, tắm rửa sạch sẽ. Cô một bước ra khỏi phòng tắm, liền thấy Viên Hách Hàn mặt lạnh lùng cười tựa như không, cực giống một con mèo đang ăn trộm đồ. Cười cái gì? Lê Tiểu Tiểu cố lấy khuôn mặt nhỏ nhắn giống như mật đào, ục ục nói lại đây. Viên Hách hài nhàn ngoắc ngoắc ngón tay, khiến cho Lê Tiểu Tiểu ngoan ngoãn hướng hắn đi tới. Anh giúp em lau khô tóc. Cô thật đúng là không có chí khí, bước một đi tới, đem khăn mặt trên tay giao cho hắn, để hắn ôn nhu chà lau mái tóc dài của cô. Viên Hách hài nhàn im lặng giúp cô sát sợi tóc, mà cô còn lại bất an di chuyển hai tròng mắt suy nghĩ, trong lòng đang tính toán, có nên vào lúc này làm lớn xôn xao đòi hắn một khoản tiền, sau đó lại bỏ lên hắn, yêu cầu làm tình nhân của hắn. Cứ như vậy mà nói, cô chẳng những có thể lấy được tiền của Viên Hách hài nhàn, hơn nữa cũng không cần khổ cực như vậy làm trợ lý đặc biệt cho hắn, mỗi ngày làm việc giống một con chó. Cô thật sự là đáng bị coi thường. Công ty của ba thì không tơi làm, lại bỏ qua tự tôn ở nơi này làm cho cô một tháng qua, mệt mỏi không có biện pháp nghỉ ngơi. Em đang nói thầm cái gì đó? Viên Hách Hàn nhìn cô khẽ mở khẽ khép cái miệng nhỏ nhắn, không biết ở nói cái gì. Anh cướp đi tấm thân xử nữ của em rồi. Lê Tiểu Tiểu ngước mắt vừa lúc nhìn vào đôi con ngươi đen thâm thúy của hắn. Cho nên em đang suy nghĩ xem, có nên hướng anh đòi phí bồi thường hay không đây? Em đem mình nhìn xem, trong sạch của em chỉ có như vậy. Viên Hách Hàn nhíu mày, không nghĩ tới cô thế mà sẽ hướng hắn đòi phí bồi thường. Em đem anh trở thành cái gì? Khách hàng sao? Hay là kim chủ của em? Ha ha ha, Lê Tiểu Tiểu con ngươi đen nháy giảo hoạt, lời nói của hắn đã đánh trúng trọng điểm rồi. Anh đã nói đến trọng điểm rồi, em cảm thấy em thà rằng nhận anh làm kim chủ chứ không muốn anh làm ông chủ của em. Vì sao? Viên Hách Hàn không hiểu hỏi. Bởi vì khi anh xử lý công sự, một chút cũng sẽ không thương xót em là thân con gái, anh có biết hay không mấy tháng này em bị anh chỉnh tới thảm rồi. Lê Tiểu Tiểu tức giận chỉ vào mũi hắn gầm nhẹ, anh thật sự đem em thành đàn ông để anh sai bảo, đây là em lựa chọn, không phải sao? Hắn khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới. Góc truyện audio.com, ở bên cạnh hắn cô thuận buồm xuôi gió như vậy cũng sẽ có một ngày oán giận. Anh nghĩ em rất thích được điều động. Em là vì tiếp cận anh, mới hy sinh lớn như vậy, được không? Cô hừ nhẹ một tiếng, nhanh như chớp lớn mắt chừng mắt hắn. Cho nên em cho anh biết, ngày hôm qua đã hưởng dụng em, anh phải cho em một khoản phí phá trinh, phí tinh thần, còn có. Còn có, Viên Hách Hàn mặt đen nâng mày đẹp nói, không nghĩ tới cô là một con sư tử nhỏ, mới mở miệng ra chính là sư tử hô to giới. Còn có phí thời gian nữa, tại sao phải cho em phí thời gian? Hắn không phải không trả được mà là cô lôi ra một đống danh mục phí, khiến cho hắn cảm thấy có chút buồn cười. Ách, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Tiểu Tiểu có chút ửng đỏ, nhưng vẫn là kiên trì nói. Phí thời gian thực tập làm bạn tình a, vậy hẳn là em trả cho anh mới đúng. Hắn như thế nào cảm thấy cô càng lúc càng hút máu. Vì cái gì em phải trả cho anh, cô thể xác và tinh thần đều mệt a, người đàn ông này còn dám đòi tiền cô, nếu không phải anh kỹ xảo cao minh thì em làm sao thư thái như vậy. Nếu không phải anh thỏa mãn em như thế nào một lần lại một lần nói muốn anh. Cái miệng của hắn so với cô còn lợi hại hơn phản bác yêu cầu của cô. Quả nhiên, cô vừa nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên. Anh không biết xấu hổ, cô tức giận há mồm cắn cánh tay hắn một chút, rõ ràng chính là anh đoạt đi thân xử nữ của em, anh bây giờ không trả tiền, muốn quỵt nợ à. Hắn bị cô cắn một cái, lập tức giả bộ ngã trên giường, làm cho cô bổ nhào vào trên người hắn, dạng chân ở bên eo của hắn. Vì cái gì em đòi tiền như vậy? Viên Hách Hàn Hàn ôn nhu nhìn Lê Tiểu Tiểu, bàn tay vỗ về gương mặt của cô. Tập đoàn Lê Thị Hàn là chưa hề phát sinh nguy cơ gì, khiến em vội vã đi kiếm tiền như vậy. Anh quản em, yêu tiền chỉ là hứng thú cá nhân của em thôi. Lê Tiểu Tiểu cúi đầu nhìn mắt hắn, phát hiện ánh mắt của hắn thật dịu dàng. Vậy tại sao lựa chọn anh? Hắn thầm nghĩ hỏi cái vấn đề này. Bởi vì ở tiệc sinh nhật của em đã nhìn chúng anh rồi. Hai tay cô đặt ở trên bả vai của hắn, cho nên, nhanh lên bồi thường cho em, bằng không? Bằng không thì như thế nào? Hắn xấu xa cười, xem ra hắn thích đáp án của cô. Cô xem thường hắn, thú vị, bằng không em liền chụp ảnh nút của anh, bán cho các tạp chí cô nói hưu nói vượt, muốn hắn phụ trách. Cho anh lựa chọn, anh muốn giao tiền, hay là muốn làm kim chủ? Anh muốn em, Viên Hách Hàn Hàn rất dễ dàng đứng dậy, lấy môi mỏng ngắt lấy môi cánh hoa của cô. Lê Tiểu Tiểu trợn to con ngươi, không nghĩ tới hắn dùng chiêu thức hèn hạ như vậy, lại hôn cô. Cô kháng nghị, cô còn chưa có được đáp án à? Kết quả, sau khi cùng Viên Hách Hàn phát sinh quan hệ, hắn cũng không có trả cho Lê Tiểu Tiểu một khoản phí dụng nào, lại cho cô thẻ tín dụng cao cấp không có thời hạn. Chỉ cần cô cao hứng, là có thể dùng sức quét thẻ vô tư, cho dù cô phải soát tiếp theo chàng nhất nhất cũng tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng Viên thiếu gia có một điều kiện, chính là không cho nghỉ việc ở công ty à. Cho nên nói một cách khác, cô thật sự là trời sinh số lao lực, chẳng những ban ngày phải làm đặc trợ cho Viên Hách Hàn Hàn, buổi tối còn phải làm tình nhân của hắn, tới thời gian để thở cũng không có. Đi tìm chết đi, cô căn bản không có cơ hội quét thẻ, rảo biện thôi. Cô căn bản là bị hắn ám toán. Lê Tiểu Tiểu hối hận không kịp, chỉ có thể dưng dưng tiếp tục đi theo bên. Gocchuyenaudio.com, người Viên Hách Hàn, đêm nay cô phải đi cùng hắn tham dự một tiệc rượu. Hắn tham dự tiệc rượu liên quan gì tới cô? Cô vốn định quay về, nhưng là hắn lại lấy mặt khối băng phán cho cô một câu. Đây là nghĩa vụ của tình nhân. Lý do của hắn thật đúng là máy móc chặn ngang họng cô khiến cô không thể đáp lại. Kỳ quái, cô ban đầu là không phải nhìn lầm rồi, nếu không làm sao sẽ cho là hắn là đồ chậm chạp nhi. Không nghĩ tới hắn cư nhiên học được phản kích, hơn nữa đem cô đánh trúng váng đầu, chuyển hướng, tìm không thấy câu chữ trở về. Cho nên, cô hôm nay đành phải bỏ đi hình tượng búp bê, thay vào đó là mặc bộ Âu phục và giày cao gót, đem tóc dài búi lên, làm cho cái mặt em bé kia tăng thêm một chút hương vị nữ nhân, đứng ở bên cạnh hắn mới giống tình nhân một chút. Chuẩn bị xong xuôi, cô ôm lấy cánh tay hắn, tham dự bữa tiệc thượng lưu này. Tiệc thượng lưu cô từ bé đã đọc tham gia, không ít nhân vật nổi tiếng trong chính thương trường cô kỳ thật cũng đã gặp, cho nên không đến mức bị hù đến vậy. Cô lộ vẻ tươi cười chuyên nghiệp, thái độ thong dong cùng hắn bước vào khách sạn 5 sao cao cấp. Nghe nói bữa tiệc hôm nay là do một gã trùm tổ chức, giống như vì muốn ở Đài Loan thiết lập xưởng, lợi dụng tiệc rượu này hấp dẫn thương nhân Đài Loan khắp nơi tìm kiếm có thể cùng hắn hợp tác đối tượng. Đơn giản mà nói chính là muốn làm mánh lưới, trang cao cấp, muốn tìm kim chủ hùn vốn á. Nếu cảm thấy tiệc rượu thực nhàm chán, em nên ăn một chút gì đó, đừng để chính mình bị đói, đỡ phải khi chúng ta về nhà em không có sức lực cùng anh làm tình. Viên Hách Hàn Hàn cố ý ở bên tai Lê Tiểu Tiểu nói thầm. Lê Tiểu Tiểu trừng mắt liếc hắn một cái, không nghĩ tới hắn tây trang phẳng phiu còn nói ra được lời hạ lưu này. Không biết xấu hổ, cô khinh thường nói, anh sẽ khiến cho em nói muốn anh đi vào. Hắn cười tà mị mà nhìn cô, thích xem cô bộ dáng xấu hổ đỏ mặt. Anh còn nói cô chú cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt không thể che hết ngượng ngùng. Không đùa em nữa, hắn sờ sờ tóc của cô, đi với anh cùng người khác chào hỏi đi. Cô đem khuôn mặt nhỏ nhắn quay đi, không muốn nhìn cái khuôn mặt tuấn nhan giả nhân giả nghĩa kia. Hai người đang đi tới trước mặt chủ nhân bữa tiệc, thương nhân người Nhật Tam Dương tiên sinh, đứng bên người là một cô gái xinh đẹp yểu điệu, cũng mặc kimono. Tam Dương tiên sinh, Viên Hách Hàn Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Tam Dương Đằng La vừa thấy Viên Hách Hàn, trên mặt có biểu tình vừa mừng vừa sợ. Viên tiên sinh, cảm ơn anh tham dự bữa tiệc rượu này. Vừa hay, giới thiệu với anh một chút, đây là con gái của tôi, Tam Dương Tử Hy. Giả dạng kiều diễm Tam Dương Tử Hy khóe miệng hàm chứa tươi cười, một đôi con ngươi đen xinh đẹp hơi hé mở, bày ra tư thái mị nhân, nghiêm túc đánh giá Viên Hách Hàn một phen, ánh mắt không hề rời khỏi hắn. Viên Hách Hàn Teren người có khí chất đặc biệt, làm cho không người nào có thể gần gũi, lãnh mạc thờ ơ, lại mang theo khí thế bá vương, rất nhanh liền bắt lấy được tâm Tam Dương Tử Hy. Chẳng qua là khi Tam Dương Tử Hy nhìn tay hắn trên cánh tay còn có một con nhóc, nét mặt của cô nao nao, bởi vì cái kia búp bê chính không sợ hãi chút nào cùng cô đối diện. Lê Tiểu Tiểu cũng không khách khí đánh giá Tam Dương Tử Hy, phát hiện đối phương chính lấy ánh mắt giống như xài lang chăm chú nhìn Viên Hách Hàn, tâm tình của cô nháy mắt khó chịu. Đây chính là người đàn ông cô thật vất. Gocchuyenaudio.com, và mới bắt được a. Lê Tiểu Tiểu rất có ý thức tự giác ôm chặt lấy cánh tay Viên Hách Hàn Hàn, phảng phất hướng Tam Dương Tử Hy thị uy. Tam Dương Tử Hy trên mặt tươi cười cứng đờ, không thích có người cùng cô tranh giành. Hai cô gái cùng nhau đánh giá, ai cũng không muốn bại bởi ai. Tiểu Tiểu, Viên Hách Hàn khép lông mày lại kêu tên của bạn gái bên cạnh. A, Lê Tiểu Tiểu lấy lại tinh thần, ngước mắt nhìn Viên Hách Hàn Hàn. Em đi dùng cơm trước, anh có việc cùng Tam Dương Đằng Lan ói chuyện một chút. Hắn đem tay nhỏ bé của cô rút ra, chỉ về quầy bar ở phía trước không xa. Lê Tiểu Tiểu chu cái miệng nhỏ nhắn, gặp Viên Hách Hàn Hàn lại trưng ra bộ mặt khối băng, Lê Tiểu Tiểu biết ở nơi công sự này cô không thể tùy hứng hờn dỗi. Đã biết, cô đành phải ngoan ngoãn nhìn hắn cùng với Tam Dương tiên sinh, Tam Dương Tử Hy đi xa. Tam Dương Tử Hy đi được vài bước quay đầu cho Lê Tiểu Tiểu một cười khiêu khích ra mặt người thắng cuộc. Lê Tiểu Tiểu nhịn không được hướng Tam Dương Tử Hy thè lưỡi, tính trẻ con đứng ở tại chỗ sinh hờn dỗi. Tam Dương Tử Hy che miệng cười, đi theo bên cạnh cha, không để ý tới sau lưng chó nhà có động tác nhỏ. Được rồi, Lê Tiểu Tiểu oán hận cắn răng, lần này cô thua. Lê Tiểu Tiểu oán hận ăn tôm hùm, cắn miếng thịt bò thiệt bự cho bỏ giận, hai tròng mắt nhìn Viên Hách Hàn Hàn ở phía trước không xa, cùng với Tam Dương Tử Hy không ngừng che miệng cười, lại lấy tay chân đụng chạm hắn. Mà Viên Hách Hàn Hàn thậm chí ngay cả né tránh đều không có né tránh, để cho Tam Dương Tử Hy như vậy đụng vào hắn, làm cho Lê Tiểu Tiểu trong dạ dày nổi lên vị chua, muốn tiến lên ngăn cản cái bà Nhật Bản kia xúc động. Cũng không lâu lắm, có lẽ bởi vì ánh sáng oán hận trong mắt Lê Tiểu Tiểu, Tam Dương Tử Hy chậm rãi đi tới trước mặt cô. Lê Tiểu Tiểu trong mắt xuất hiện phòng bị, nâng mặt đẹp mày liễu lên, nhìn khuôn mặt tươi cười trong suốt của Tam Dương Tử Hy. Cô một mình ở nơi này ăn thực là nhàm chán đi. Tam Dương Tử Hy cố ý cùng Lê Tiểu Tiểu bắt chuyện. Liên gì quan tới cô? Nghe Tam Dương Tử Hy cố gắng nói trung văn, Lê Tiểu Tiểu lạnh lùng liếc nhìn đối phương, trong thanh không hề dư thừa cảm tình. Bà Nhật Bản tà ác này, bộ dạng diêm dúa loè loẹt coi như xong, còn một bộ muốn cùng cô tranh đàn ông, cư nhiên chạy đến trước mặt cô sủa bậy sủa bạ. Ai ra cô cứ nghĩ con gái Đài Loan đều thực nhu nhược. Không ngờ, tính tình lớn như vậy, Tam Dương Tử Hy vẫn duy trì tươi cười. Có phải hay không sợ đàn ông của mình bị tôi cướp đi đây? Cô ta cười đến đắc ý, một dạng thắng cuộc đáng ghét. Nực cười, tôi sao phải sợ đàn ông bị cô cướp mất? Lê Tiểu Tiểu nếm một ngụm sâm panh, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu ngạo lên. Cô nhất định phải lo lắng nha. Tam Dương Tử Hy ở trước mặt Lê Tiểu Tiểu cười đến sáng lạn. Cô cũng biết kỳ thật có đôi khi kết hôn vì lợi ích buôn bán là rất bình thường. Lê Tiểu Tiểu đặt ly rượu sâm panh thượng hạng xuống, một đôi mắt đẹp có chút giận dữ nhìn Tam Dương Tử Hy. Lời của cái bà Nhật Bản này là có ý gì? Cô nghĩ một lát lại nhìn xem Viên Hách Hài Nhàn cùng Tam Dương Đằng La ở phía trước, thấy bọn họ giống như đang thấp giọng thương lượng sự tình gì. Không nghĩ ra được sao? Tôi trực tiếp nói cho cô đáp án. Tam Dương Tử Hy tới gần Lê Tiểu Tiểu. Kỳ thật cha tôi rất vừa ý Viên Hách Hàn, hơn nữa Viên tiên sinh ở Đài Loan lại là một trong những đầu rồng trong thương. gocchuyenaudio.com giới, cho nên cha tôi đang cùng anh ta thương lượng, nếu cưới tôi, chẳng những hai người ở Đài Loan có thể liên thủ, ngay cả đến thị trường Nhật Bản cũng sẽ không rơi vào tay người ngoài. Viên Hách Hàn sẽ không cưới cô đâu. Lê Tiểu Tiểu đánh gãy mộng đẹp của Tam Dương Tử Hy, trên mặt không có chút biểu hiện bị đả kích nào. Tam Dương Tử Hy không nghĩ tới trước mắt này cô gái nhỏ nhắn này khẩu khí kiên định như vậy, khuôn mặt diêm dúa có chút biến sắc. Cô vì cái gì lại khẳng định như vậy? Tam Dương Tử Hy che giấu tươi cười, mi mắt nhìn Lê Tiểu Tiểu. Viên Hách Hàn sẽ không thích cô, cũng sẽ không yêu cô. Lê Tiểu Tiểu ưỡn ngực nói, giống con mèo nhỏ cao ngạo. Bởi vì người anh ta yêu là tôi. Tam Dương Tử Hy đầu tiên là sừng sốt, sau đoa lại cười khanh khách. Yêu cô cũng quá khuếch đại đi à nha. Anh ta đối với con nhóc còn hôi sữa làm sao có hứng thú được. Làm sao cô biết được. Lê Tiểu Tiểu khí thế không chịu thua kém, cố ý gảy nhẹ, hé ra môi đỏ mọng cho Tam Dương Tử Hy cười chào phúng một cái. Nhưng anh ấy ở trên giường lại cực kỳ yêu tôi, thậm chí không có tôi là không được. Cô có thể lấy lòng anh ấy sao? Tam Dương Tử Hy không nghĩ tới Lê Tiểu Tiểu sẽ nói ra những lời làm người khác mặt đỏ tới mang tai như vậy, lập tức mở miệng. Cô thật thô tục, còn có rất chuyện khác nữa. Lê Tiểu Tiểu gian tà cười, khẩu khí cũng trở nên vô cùng ngả ngớn. Như là tôi hầu hạ anh ấy thật sự thoải mái, mỗi đêm quấn quýt lấy tôi cùng làm cái kia, hơn nữa tôi còn giúp anh ấy này, đến cuối cùng chúng tôi còn có thể cùng nhau chơi đùa hắc, cô cố ý nói không tỉ mỉ, mà biểu tình còn mờ ám không thôi, làm cho Tam Dương Tử Hy tràn ngập không gian tưởng tượng. Không biết xấu hổ, Tam Dương Tử Hy cảm giác mình đang bại trận, vì thế sắc mặt trở nên nghiêm nghị. cô cùng lắm cũng chỉ là người làm ấm giường cho Viên Hách Hàn, cô đắc ý cái gì? Hừm, làm tình nhân có cái gì không tốt? Lê Tiểu Tiểu thả tay xuống gì đó, buông tay không? Cho dù cô cùng anh ta thật sự kết hôn, tôi vẫn là tình nhân của anh ta, vẫn sẽ cùng anh ta lên giường, sẽ cùng anh ta nói lời yêu thương. Tôi sẽ rực dây khiến anh ta không thể cùng cô ngủ trên một giường, chỉ cần đạt được điều anh ta muốn, tôi sẽ nói anh ta ly hôn cô, làm cho cô cả người cả của đều mất, đến lúc đó người khóc nhất định là cô. Đùa gì chứ, cô, Lê Tiểu Tiểu cũng không phải loại người dễ bị bắt nạt, muốn bắt nạt cô cần đi về nhà tu luyện thêm mấy trăm năm nữa đi. Tam Dương Tử Hy vẫn cho là mình đứng ở thế thượng phong, không nghĩ tới lại bị một tiểu cô nương khi dễ, trong khoảng thời gian ngắn, thầm nghĩ muốn cho Lê Tiểu Tiểu một bài học. Nhưng trở ngại hiện trường có thật nhiều người, cô vẫn không giương tay đánh người, đành phải ẩn nhẫn cơn tức này, đứng bên Lê Tiểu Tiểu quẳng xuống lời đe dọa. Nếu muốn so tâm cơ cô không sánh bằng tôi đâu. Tôi sẽ buộc phải trả giá cho ngày hôm nay. Tôi chờ cô, Lê Tiểu Tiểu cũng hạ chiến thư, cô mới không phải loại tôm tép sợ hãi đâu. Vì thế một cuộc chiến hai cô nàng, lén lút giấy lên chiến hòa cách chương.